Quán quân Chi Quang, tác giả, Lâm Hải Thính Đào, thực hiện, Thư viện báo, chương 951, chương 951, bài học cuối cùng. Cả nửa tràng, Manchester City bên này chỗ phát khởi thế công đối với cầu môn uy hiếp đều muốn so Bayern Munich lớn. Bayern Munich tại hơn nửa hiệp ném cầu trước đó chủ yếu dựa vào Robben. Nhưng khi bọn hắn ném cầu về sau, Manchester City nắm lấy bên này dùng sức đánh, ngược lại đem Bayern Munich tiến công đè ép trở về. Manchester City bên này tiến công lần lượt để nhìn trên đài Manchester City fan bóng đá cao trào, thay nhau nổi lên, reo hò liên tục. Cơ luân lôi sơ ve đã trong lúc vô tình quên đi mình trước đó đối đội bóng lo lắng. Hơn nửa hiệp Manchester City thật để cho người ta sinh ra một loại ảo giác đây không phải chi kia. 40 năm đến lần thứ nhất tham gia Champions League chính thi đấu Manchester City, mà là một chi thân kinh bách chiến, có được Champions League huyết thống, trung tâm huấn luyện cầu thủ. Hắn cũng bắt đầu đi theo phụ thân của mình, cùng một chỗ vì Manchester City mỗi một lần tiến công góp phần trợ uy. Tại dạng này tiếng hoan hô bên trong, hắn tựa hồ ngay cả mình mê võng tương lai đều dứt bỏ. Tạm thời không đi nghĩ những cái kia để hắn những ngày này đều ngủ không ngon giấc sự tình. Mà hơn nửa hiệp tranh tài, cũng liền tại Manchester City fan hâm mộ bóng đá loại này tiếng hoan hô bên trong kết thúc. Manchester City 1-0 dẫn trước Bayern Munich, tại dẫn bóng về sau, cũng không có bị Bayern Munich cấp tốc san đều tỷ số. Bayern Munich thẳng đến hơn nửa hiệp lúc kết thúc tràng diện bên trên cũng còn rất bình thường bị động, căn bản không thể san đều tỷ số điểm số năng lực. Đây là để Manchester City fan hâm mộ bóng đá cao hứng nhất. Đương hơn nửa hiệp kết thúc còi huýt nhớ tới thời điểm, hiện trường bạo phát ra một trận tiếng hoan hô to lớn. Cái này tiếng hoan hô cũng liền chỉ so với Robinho dẫn bóng thời điểm điểm nhỏ. Giữa trận nghỉ ngơi cái này 15 phút, Manchester City fan bóng đá có thể dùng một cái rất nhẹ nhàng tâm tình vui thích vượt qua. Mà Manchester City đám cầu thủ đối với cái này hơn nửa hiệp cũng phi thường hài lòng. Kết quả thời điểm, bọn hắn lẫn nhau trò chuyện, thần sắc nhẹ nhõm, mà trái lại Bayern Munich cầu thủ, tại kết quả thời điểm cúi đầu, biểu lộ ngưng trọng, tạo thành chênh lệch rõ ràng cùng tương phản. Mà tại song phương trong phòng thay quần áo, bầu không khí cũng hoàn toàn khác biệt. Manchester City bên này bầu không khí rất nhẹ nhàng. Đám cầu thủ cười cười nói. Đối nửa tràng sau tranh tài cũng tràn đầy lòng tin. Nhưng ở Bayern Munich bên này, Van Gaal chính đang phê bình Robben hơn nửa hiệp biểu hiện. Đương nhiên hắn cũng không có trực tiếp điểm tên phê bình. Ngoặc kép chấm chấm, hơn nửa hiệp chúng ta đá không được khá. Nhất là tại phương diện phòng thủ. Trận đấu này chúng ta hậu vệ chỉ có 3 người. Có hai giữa trận cầu thủ nhất định phải lui về đến tham dự phòng thủ. Nhưng nếu như vẻn vẹn dạng này, cái kia y nguyên là không đủ. Không có bất kỳ cái gì một trận đấu, phòng thủ sẽ chỉ là phòng thủ cầu thủ sự tình. Tiến công cầu thủ đồng dạng muốn tích cực trở về thủ. Tại cục bộ hình thành nhân số bên trên cùng ưu thế, Van Gaal vẫn là cái Robben lưu lại mặt mũi. Kia dù sao cũng là mình Hà Lan đồng hương. Nhưng trong lời nói giữa các hàng, mọi người vẫn là nghe ra hắn tại chỉ Robben. Hơn nửa hiệp ai không có tích cực trở về thủ. Đương nhiên là Robben, Ribery đều thường tích cực trở về thủ. Mặc dù hắn tại tiến công bên trong biểu hiện không phải rất bình thường chói mắt, nhưng là tại phòng thủ bên trên phòng thủ vẫn là cần cù chăm chỉ. Hắn tích cực trở về thủ, cũng làm cho Robinho ở chỗ này gặp chút vấn đề. Ngoại trừ cái kia dẫn bóng bên ngoài, cũng không có cái gì quá tốt biểu hiện. Trái lại Robben bên này, mỗi lần đều là để Schweinsteiger một người đơn độc đối mặt Vinh Quang. Kết quả bị Vinh Quang đột thành cái sang. Nếu như Robben có thể tích cực trở về thủ, trợ giúp Schweinsteiger phòng thủ, hiệu quả nhất định tốt hơn nhiều. Hơn nửa hiệp bút tại ném cầu về sau đã từng yêu cầu Robben trở về thủ. Nhưng Robben ngoảnh mặt làm ngơ, coi như không nghe thấy. Van Gaal kỳ thật chính là đang phê bình Robben đâu. Quả nhiên, đang nghe Van Gaal về sau, Robben trên mặt biểu lộ có chút không được tự nhiên. Bayern Munich trong phòng thay quần áo bầu không khí chỉnh thể tới nói là rất nặng nề ngột ngạt. Ngoại trừ Van Gaal phê bình bên ngoài, không có thanh âm của hắn. Tất cả mọi người cúi đầu nghe huấn luyện viên trưởng phê bình. Ribery cũng không ngoại lệ, nhưng hắn cũng không phải là bởi vì Van Gaal ngay tại phạm tính tình, mà không dám sờ cái này rủi ro. Hắn nghĩ là làm sao có thể trợ giúp đội bóng thắng được trận đấu này. Hơn nửa hiệp cái kia ném cầu lặp đi lặp lại tại trong đầu của hắn trở về thủ. Vinh Quang hất ra Robben, dẫn bóng phi nước đại. Vinh Quang dựa vào tốc độ đột phá Schweinsteiger. Vinh Quang đối mặt Bastuber về sau đột nhiên bên trong cắt. Vinh Quang hấp dẫn đến cơ hồ tất cả Bayern Munich lúc ấy ở phòng thủ cầu thủ. Sau đó Vinh Quang một cước đem bóng đá truyền cho Robinho. Để Robinho tại hoàn toàn không người chằm chằm phòng tình huống dưới đem bóng đá đánh vào cầu môn. Liền một đoạn như vậy hình tượng. Tại Ribery trong đầu lặp đi lặp lại trọng phóng. Cuối cùng quá trình này rút ngắn đến cuối cùng Vinh Quang truyền bóng một bước kia. Vinh Quang tại trong vòng vây. Đem bóng đá ngoài dự liệu truyền cho Robinho. Nói thật, Ribery ban đầu ở thấy cảnh này gặp thời đợi. Cũng rất giật mình. Hắn cũng không phải nói cảm thấy Vinh Quang không giống như là loại kia sẽ truyền bóng cho những người khác người. Hắn chẳng qua là cảm thấy tại trọng yếu như vậy trong trận đấu. Như thế có kỷ niệm ý nghĩa. Lịch sử giá trị một cái cầu. Vinh Quang vậy mà lại để cho mình đồng đội để hoàn thành. Mà chính hắn thì đóng vai một cái phía sau màn người làm việc nhân vật. Cái này khiến Ribery thật bất ngờ. Hắn coi là càng là loại này trọng yếu tranh tài. Đối Vinh Quang tới nói càng là ý nghĩa phi phàm tranh tài. Hắn càng là hẳn là dùng dẫn bóng để biểu hiện mình. Nhưng trận đấu này, Vinh Quang không có làm như thế. Chuyện này cho Ribery mang đến một chút xung kích. Đến bây giờ, cái này xung kích chỗ còn sót lại năng lượng đều còn tại. Tại Ribery trong đầu xoay quanh. Để hắn đột nhiên suy nghĩ minh bạch một ít chuyện. Trước kia hắn, từ Vinh Quang thụ thương bắt đầu. Vì không cô phụ Vinh Quang cho tín nhiệm của hắn. Hắn tại mỗi một trận đấu mà biểu hiện đều phi thường tốt. Liều mạng dẫn bóng. Hy vọng có thể giống Vinh Quang như thế trợ giúp đội bóng lấy được thắng lợi. Kết quả cuối cùng kém một chút vứt bỏ thi đấu vòng tròn quán quân. Về sau Vinh Quang chuyển sẽ rời đi về sau. Hắn một cách tự nhiên trở thành đội bóng hạch tâm. Chính thức nhận lấy Vinh Quang ban. Vì không để người khác thất vọng. Thông chi cũng chứng minh mình có thể thành vì một cái thành công hạch tâm. Ribery mỗi một trận đấu biểu hiện đều phi thường cố gắng. Đây cũng là vì cái gì hắn có nhiều như vậy dẫn bóng nguyên nhân. Nhưng trên hắn mùa giải đánh vào 17 cái cầu tình huống dưới. Bayern Munich ngược lại vứt bỏ thi đấu vòng tròn quán quân. Đây là vì cái gì đây? Ribery vẫn luôn không có nghĩ rõ ràng. Bây giờ khi hắn nhìn thấy Vinh Quang trợ công Robinho dẫn bóng về sau. Hắn đột nhiên liền nghĩ minh bạch. Hạch tâm. Không phải nói mình dẫn bóng nhiều liền xem như hạch tâm. Vinh Quang dẫn bóng cũng nhiều. Nhưng là hắn có thể dẫn đầu đội bóng cầm tới thắng lợi. Cho nên mới được xưng là hạch tâm. Mấu chốt nhất là dẫn đội chiến thắng. Cái này là trọng yếu nhất. Mình trong lúc nhất thời tựa hồ chỉ chuyên chú vào biểu hiện của mình. Cho nên mình liều mạng dẫn bóng. Lại hoàn toàn không nghĩ tới muốn thế nào dẫn đầu đội bóng thủ thắng. Đương Robben sau khi đến, hắn càng là cảm nhận được to lớn uy hiếp. Robben tại đội bóng trận đấu thứ nhất liền tiến vào hai quả cầu. Trận thứ hai tranh tài cũng có một cái dẫn bóng. Ribery là dự định cùng Robben so dẫn bóng. Nhưng ngay lúc này, Vinh Quang lại dùng hắn hành động thực tế cho Ribery lên bài học. Làm một hạch tâm, mấu chốt nhất không phải mình có thể vào bao nhiêu cầu. Mà là mình phải chăng có thể dẫn đầu đội bóng thủ thắng. Chỉ cần có thể để đội bóng thủ thắng. Tự mình làm dấu ở phía sau màn thì thế nào? Cấp làm áo cưới lại như thế nào? Nhất là tại tất cả mọi người cho rằng ngươi sẽ sút gôn đạt được thời điểm. Ngươi tuyển chọn truyền bóng. Tựa như Vinh, lập tức liền để nguyên bản phức tạp vấn đề trở nên đơn giản. Ribery đột nhiên tìm tới chính mình tiếp xuống ứng nên đi đường. Vô luận là tại Bayern Munich, vẫn là nói về sau đi còn lại đội bóng, phải nên làm như thế nào hạch tâm. Tại kết thúc giữa trận nghỉ ngơi, trở lại trên sân bóng thời điểm, song phương cầu thủ đều từ trong phòng thay quần áo ra. Bọn hắn ở trong hành lang gặp nhau. Nếu như là bình thường tranh tài, hai chi đội bóng bên trong quen biết người khả năng sẽ còn tại nửa chàng sau trước khi bắt đầu tranh tài trò chuyện vài câu. Bất quá trận đấu này tính đặc thù, cùng hai chi đội bóng hiện tại tình trạng, để bọn hắn cũng không thể ở giữa sân lúc nghỉ ngơi lại trèo nói chuyện gì. Ribery đi trong đám người, đột nhiên liền nghe đến sau lưng truyền đến Vinh Quang thanh âm. Bất quá Vinh Quang nói là Bồ Đào Nha ngữ, Ribery hoàn toàn nghe không hiểu, cũng không biết hắn đang nói cái gì. Hắn quay đầu nhìn lại, liền thấy Vinh Quang cùng Robinho hai người vai sóng vai, cười cười nói nói phải đi hướng sân bóng. Người cặp chân kia thật đúng là để cho ta hoàn toàn không nghĩ tới. Ta cho là ngươi sẽ tự mình sút gôn, nhất là tại ngươi bên trong cắt về sau. Không nghĩ tới ngươi sẽ đem bóng đá truyền tới, Robinho nói với Vinh Quang. Vinh Quang cười nói, không nghĩ tới, ngươi không chả là xuất hiện ở trên vị trí kia sao? Này, ta đây là nghĩ đến, ngươi đi lên nhất định phải có người tiếp ứng nha. Huấn luyện bên trong không phải liền là như thế chạy sao? Cho nên không quản ngươi có đúng hay không sẽ chuyền bóng, ta phải xuất hiện ở vị trí này. Robinho giải thích nói. Vinh Quang nháy mắt nói, không sai, ngươi xảy ra hiện ra tại đó, ta cũng sẽ đem cầu chuyền cho ngươi nha. Vị trí của ngươi so ta càng tốt hơn. Nói xong, hai người đều nở nụ cười. Cứ như vậy, bọn hắn vừa cười một bên song song đi hướng sân bóng. Ribery sau lưng bọn hắn nhìn xem hai người bóng lưng. Vinh Quang hơn nửa hiệp biểu hiện còn một mực khác ở trong đầu của hắn. Vậy liền coi là ngươi một lần cuối cùng giúp ta đi. Vinh, nửa chàng sau tranh tài sau khi bắt đầu, song phương đều không có làm ra người nào viên bên trên điều chỉnh. Vô luận là Robben hay là Ribery, cũng đều còn lưu tại trên sân bóng. Vinh Quang như cũ tại cánh trái, áp chế Robben. Robben tại nửa chàng sau lại là càng nhiều tham dự phòng thủ. Bất quá hắn bản thân cũng liền không am hiểu phòng thủ. Hắn tham dự trở về, ngoại trừ thêm một người, cũng không có gì tác dụng quá lớn. Mà tại tiến công bên trong, Robben cầm banh liền tự mình đến, cũng thật to ảnh hưởng tới Bayern Munich tiến công hiệu suất. Ngược lại là Ribery bên này, đột nhiên sinh động hẳn lên. Ribery đang trợ giúp phòng thủ sau khi, còn có càng nhiều tinh lực vùi đầu vào tiến công bên trong đi. Dù sao Manchester City ở bên này thế công cũng không phải là quá mạnh. Robinho vô luận là ở đâu phương diện đều không thể cùng Vinh Quang đánh đồng. Lấy Ribery năng lực, Robinho là áp chế không nổi hắn. Thế là mọi người rất nhanh phát hiện Bayern Munich nhất có uy hiếp tiến công, ngược lại không còn là tới từ Robben dưới chân, mà là Ribery dưới chân. Mời đọc bằng, bắt đầu dung hợp bá vương, giết địch liền mạnh lên.